Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185. 5 sừng cao ốc rung động. Một cái kiêng ngự kiếm phi hành nam tử áo trắng. Không là người khác, chính là vệ tử thanh. Đi vào Katamat, vệ tử thanh chính là vì cái này Decepticon sai cự nhân. Càng hoặc nói, hắn muốn đặc biệt xuất hiện ở trong mắt lầu năm góc. Chỉ có dạng này, hắn có thể để lầu năm góc người biết mình tồn tại. Từ đó, đạt tới từ mục đích, một cái đùa lửa điên cuồng mắt. Kata quốc thổ diện tích không lớn. Thế nhưng là mặc dù như thế, khi phát hiện sai cự nhân thời điểm, vệ tử thanh cũng biết, mình vẫn là tới chậm trong chốc lát. A, gặp quỷ, người nam kia là ai? Ta vừa mới có phải hay không nhìn lầm? Hắn tựa như là bay lên. Trời ạ, ta có phải hay không gặp quỷ? Vẫn là nói, nam tử này cũng là cùng quái vật này cùng một chỗ. Cái này, chấm ngoặc kép, một đám chính đang điên cuồng cùng sai cự nhân khai hỏa quân Mỹ. Từng cái khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Bọn họ gặp được cái gì? Một cái đạp trên một thanh kiếm, liền có thể phi hành nam tử. Cái này, đây là cái gì quái vật? Chẳng lẽ lại là cùng quái vật này một đám? Nhưng mà, còn không thể bọn họ chấn kinh kết thúc. Tiếp xuống một màn, lập tức để bọn họ ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ gặp nam tử kia còn ở giữa không trung, cũng không thấy cái gì động tác. Chỉ là tay vạch một cái. Phía sau đột nhiên xuất hiện hơn 10 thanh lợi kiếm. Lập tức, hướng phía cái kia máy móc quái vật ầm vang đi qua. Phanh phanh phanh, nhóm người mình tập tận hỏa lực cũng không có cách nào đả thương máy móc quái vật. Tại cái này hơn 10 thanh lợi kiếm công kích đến. Vậy mà như là bị một viên đạn đạo cho oanh tạc đồng dạng. Thân thể này khắp nơi xuất hiện bạo tạc, càng là trực tiếp ngã ở trên sa mạc. Vô số cát vàng đập vào mặt, cả vùng phảng phất đều run rẩy mấy phần. Khi cái kia cát vàng tiêu thất, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một con kia máy móc quái vật giờ phút này chật vật kinh khủng. Địa ở trên là to to nhỏ nhỏ linh kiện. Đặc biệt là cái kia một đầu giữ tợn máy móc cái đuôi. Vậy mà tại cái này mấy cái kiếm công kích đến, nhận lấy trọng thương, liền muốn đứt gãy ra. Cái này sao có thể? Này một đám binh sĩ từng cái khắp khuôn mặt là ngốc trệ thần sắc. Liền phảng phất gặp được quỷ nhất. Không chỉ là bọn họ, lầu năm góc bên trong, bộ quốc phòng bộ trưởng mấy người cũng là mở to hai mắt nhìn. Tràn đầy không thể tin nhìn xem một màn này. Một nhóm người này là rung động. Ngự kiếm đứng trên không trung vệ tử thanh rung động trong lòng cũng là không nhỏ. Một đôi mắt cũng là gấp híp mắt mà bắt đầu. Hắn nhưng là biết, vừa mới công kích mình khủng bố cỡ nào. Ngự kiếm thuật 10 chuôi hóa kiếm. Uy lực có lẽ không là rất lớn. Nhưng là vậy tuyệt đối đồng đẳng với mấy chục cái tạc đạn ném ở cái này sai cự nhân trên thân. Thế nhưng, cái này sai cự nhân cũng chỉ là bị thương nhẹ, vẫn là không nguy hiểm đến tính mạng thương. Cái này Decepticon cũng không tránh khỏi quá mức nhịn cỏ điểm A. Bất quá vậy từ lần này trong công kích, vệ tử thanh bao nhiêu cũng biết cái này sai cự nhân lực công kích. Mặc dù có máy móc xương cốt, tuy nhiên lại đối với mình tạo thành không đến tổn thương gì. Cũng liền nói, mình có thể hoàn ngược hắn. Giống, sai cự nhân bị vệ tử thanh cái này đột nhiên tập kích lập tức đánh hôn mê. Phản ứng lại đây, tướng cái kia màu đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Cái kia bọ cạp trong miệng vậy mà chảy ra sền sệt. Dầu bôi trơn, lộ ra đến vô cùng dữ tợn cùng kinh khủng. Trong miệng càng là phát ra một trận ai cũng nghe không được phẫn nộ âm thanh. Lập tức cái kia cái kìm lên máy bay giới. Lập tức phát ra một trận răng rắc biến hình âm thanh. Một cái có chừng số 10cm đại đường kính ống pháo. Ngay tại lúc đó, hắn trên thân vậy bắt đầu biến hình. Vô số họng súng xuất hiện. Càng là tại lúc này, vô số hỏa lực phô thiên cái địa hướng phía vệ tử thanh quét sạch mà đi. Phản công, đến hay lắm, đối mặt cái này vô số hỏa lực. Vệ tử thanh lựa chọn tốt nhất liền là trực tiếp sử dụng thế thân thuật. thoát đi cái này oanh tạc trung tâm. Thế nhưng là hắn cũng biết, bây giờ, nhìn chăm chú lên một màn, không chỉ là này một đám quân Mỹ, còn có lầu năm góc nhóm người kia. Tránh, phải biết mặt cái này phô thiên cái địa hỏa lực, có thể trốn được cũng là lợi hại. Thế nhưng là vệ tử thanh lại không nghĩ tránh. Hắn muốn để lầu năm góc nhóm người kia, trong khiếp sợ, còn e ngại mình, lập tức trong tay cấp tốc kết ấn. Quát khẽ một tiếng từ vệ tử thanh trong miệng phát ra. Hỏa độn long viêm cất cao giọng hát chi thuật chỉ gặp nương theo lấy cái này quát khẽ một tiếng. Vệ tử thanh đột nhiên há hốc miệng ra. Vô số đầu hỏa long từ hắn trong miệng thốt ra. Cái kia hỏa long mang theo cực nóng khí tức. Phảng phất muốn tướng không gian thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Hướng phía sai cự nhân đi ra hỏa lực đối diện đụng vào. Phanh phanh phanh. Tạc đạn cùng hỏa long va chạm rốt cục nổ tung lên. Toàn bộ kata trên không phảng phất tại tỏa ra pháo hoa đồng dạng. Đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Thế nhưng, giờ khắc này, căn bản không có người đi thưởng thức một màn này. Mà là há to miệng. Thậm chí, liền hô hấp cũng không dám đi hô hấp. Sai cự nhân cái kia một đôi tinh mắt đỏ rốt cục lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn là Decepticon không sai. Thế nhưng là hắn lại là một cái có sinh mệnh có trí tuệ thể. Hắn rốt cuộc biết, trước mắt nam tử này, rất khủng bố, kinh khủng đến không phải đối thủ của hắn. Trốn, nhất định phải trốn, nếu không, lần này, mình chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, sai cự nhân cái kia cái kìm lập tức biến hình, hóa thành như là địa chui đồng dạng. Cấp tốc hướng xuống đất chui vào. Trong nháy mắt, toàn bộ thân thể đã chạm vào hạt cát dưới đáy một nửa bởi vì vệ tử thanh cũng là ngẩn ra. Không nghĩ tới cái này sai cự nhân vậy mà muốn trốn. Thế nhưng là cái này có thể để hắn chạy trốn sao? Nếu là chạy trốn, mình còn thế nào có thể quân Mỹ giao dịch? Tại sao cùng bọn họ kết minh? Muốn trốn, trốn được sao? Lạnh hừ một tiếng, vệ tử thanh trong tay cấp tốc kết ấn, độn thổ buộc linh chi thủ, nương theo lấy vệ tử thanh tiếng nói rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất bắt đầu cuồn cuộn, một cái tùy theo hạt cát hội tụ mà thành cự thủ. Từ mặt đất xuất hiện, lập tức, đột nhiên không có vào cát dưới mặt, đem tại xuất hiện thời điểm, bàn tay khổng lồ kia phía trên, vậy mà nắm lấy một cái cự đại máy móc bọ cạp. Chỉ là cái này bọ cạp không ngừng phản kháng lấy. Cự chảo kia bất quá là hạt cát ngưng tụ mà thành. Chính đang không ngừng sụp đổ lấy. Vậy vẻn vẹn chỉ là có thể trói buộc sai cự nhân một đoạn thời gian. Bất quá, cái này đầy đủ. Decepticon, người có thể đi. Tại cái này sai cự nhân bị bắt đi ra trong nháy mắt. Giữa không trung vệ tử thanh đột nhiên từ trên phi kiếm nhảy xuống tới. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng phía sai cự nhân mau chóng đuổi theo. Trong tay càng là nắm thanh hồng kiếm. Cái kia mục tiêu. Chính là sai cự nhân ngực bên trong sinh mệnh chi hỏa. Răng rắc. Thanh hồng kiếm cắm vào trong lồng ngực. Sai cự nhân phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Lập tức. Ánh mắt bên trong màu đỏ tươi dần dần ảm đạm xuống. Buộc linh chi thủ sụp đổ. To lớn máy móc thi thể rớt xuống. Tại mặt cắt bên trên. Ném ra một cái cự đại hố sâu. Vệ tử thanh không hề động. Chỉ là nhìn xem cái này sai cự nhân. Nhưng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lần này, nếu không phải mình vì tăng cường thực lực. Cùng dược sư túi học được mấy chiêu uy lực tương đối to lớn nhẫn thuật. Chỉ sợ, mình là có thể giết sai cự nhân. Nhưng là, hắn muốn chạy trốn. Mình cũng là lưu không được a. Nghĩ tới đây. Vệ tử thanh quay người hướng phía cái kia một đám quân Mỹ nhìn lại. Cái này xem xét, lông mày lập tức nhăn lên. Chỉ gặp này một đám quân Mỹ. Từng cái lăng tại nguyên chỗ. Phảng phất gặp được cho quỷ nhất nhìn xem mình. Đặc biệt là trận bên trong một cái người da trắng binh sĩ. Trong tay nắm điện thoại. Càng là trực tiếp rơi xuống đất. Vậy đều không có phát giác. Không chỉ là bọn họ. Kỳ thật bây giờ. Toàn bộ lầu năm góc, bộ quốc phòng bên trong, bộ trưởng bộ quốc phòng mấy người cũng là ngơ ngác đứng tại chỗ.